Bốt Tháp, chương 109, bóng sao xa 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Úc Phi Trần đã chú ý đến cái liếc mắt kia trên đời này thưa có thể khiến chủ thần bất ngờ không nhiều oán hồi tưởng ngoại hình của mình và chủ thần, vẫn chẳng ra kết quả gì. Nhưng chủ thần cũng từng nói đến khả năng đặc biệt của Windsor, cậu ta có thể mơ hồ cảm nhận được bản chất của sự vật thông qua vẻ ngoài. Giống à, Úc Phi Trần thản nhiên hỏi, thế tôi và Kyan thì sao? Windsor, không giống, nói xong, cậu ta thở dài. Chẳng trách chỉ số của hai người hoàn toàn xứng đôi, nhưng hình như giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện tình cảm. Mọi người cùng nhìn về phía phòng ngủ hỗn loạn. Windsor móc ra một cuốn sổ ghi chép. Đây đã là vụ tai nạn người tuyết thứ 243 ở hành tinh thủ đô rồi. Về số vụ tai nạn trên toàn đế quốc con số khó có thể ghi lại được, một số thiên hà xảy ra rất nhiều, số khác lại ít. Ôi, hôm qua bá tước căng chạy suốt đêm về quê lánh nạn, kết quả nửa đường đụng phải người tuyết, đúng là bất hạnh. Úc Phi Trần, nhưng đây là lần thứ hai tôi gặp nó rồi. Thật không? Windsor vẫn cười tủm tỉm. Đáng sợ quá, Úc Phi Trần, bảo Kyan nhanh chóng xong việc rồi qua đây gặp tôi. Lát nữa khi gặp các quý tộc cậu nói với họ chuyện tôi gặp người tuyết liên tiếp hai lần, thuận tiện đề cập đến quan hệ giữa tôi và Dumbert luôn. Windsor, nhưng vì sao tôi phải đến gặp các quý tộc? Úc Phi Trần, tùy cậu, nhưng quả thật là tôi định đi thăm từng người và cho họ biết chuyện lễ sao tàn này. Windsor nói, chỉ tiếc nếu cái tên thừa kế thứ ba lên làm hoàng đế, nhất định sẽ vâng lời giáo hoàng điện hạ răm rắp cho coi, hắn yếu đuối quá. Thôi tôi đi đây, Dumbert mỉm cười, uống ly trà rồi đi công tước. Úc Phi Trần không khỏi liếc Omega của mình một cái. Hắn nhìn ra được anh có hứng thú với Windsor. Vinh hạnh làm sao, trước kia giám mục Dumbert luôn rất nghiêm túc với tôi. Quả nhiên Windsor đã nán lại còn tiếp nhận món điểm tâm Dumbert đưa cho. Bình thường khi xã giao với người khác cậu ta lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn, không thân thiện cũng không xa cách, còn tám mấy tin đồn vô hại trong giới quý tộc. Nhưng Dumbert là người thế nào, trò chuyện chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, phong cách quý tộc tiêu chuẩn của Windsor đã biến mất một nửa, cậu ta hăm hở nói về lý tưởng của mình như gặp lại người bạn cũ nơi đất khách quê người. Nhưng trong khi là một lãnh chúa Windsor đủ tư cách thì tôi càng ngày càng cách xa mục tiêu bình đẳng của Omega mà tôi yêu thích. Thưa giám mục, tôi muốn sám hối. Úc Phi Trần cảm thấy Dumbert càng thêm hứng thú với Windsor. Quả nhiên, Dumbert hỏi, vì sao lại muốn làm việc này? Windsor kể, lúc nhỏ cậu ta thầm mến rất nhiều chàng Omega, nhưng không ai trong số họ có kết quả tốt. Tôi gia nhập tổ chức bảo vệ là vì Omega đã bị đối xử quá bất công. Cậu ta nói xong liền chờ Dumbert khen ngợi. Lúc này Úc Phi Trần đã ý thức được rằng cái tên này có đam mê với các chàng Omega hơn tuổi, mà tình cờ Dumbert lại chính là như vậy. Dumbert lại bảo, ngoài Omega, vẫn còn rất nhiều người bị đối xử bất công. Ví dụ như dân thường và quý tộc làm những công việc khác nhau. Ví dụ như có người có thể gia nhập tu viện, có người lại không. Bởi vì con người sinh ra đã có sự khác biệt giữa tài năng và dòng máu. Con người sinh ra cũng có khác biệt giữa Alpha và Omega. Nhưng các Omega hiện tại không nhận được những gì họ xứng đáng. Thôi, tôi biết rồi, câu tiếp theo anh sẽ hỏi tôi là dân thường có đang nhận được những gì họ xứng đáng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Windsor thở dài, anh nguy hiểm quá đấy, giám mục à, Dumbert, có sao, có, tôi hiểu anh muốn nói gì, thứ làm hại Omega và thứ làm hại dân thường là cùng một loại. Nhưng con người sinh ra đã có đủ loại khác biệt mà quyền lợi trên đời cả thầy chỉ có bấy nhiêu. Đó chẳng phải thứ tôi có thể thay đổi, tôi biết tự lượng sức mình. Windsor nói, tôi chỉ giúp những gì có thể trong điều kiện không ảnh hưởng đến gia tộc và tôi tự cảm thấy mình đã là người tốt rồi. Dumbert dịu dàng nói, cậu đã rất dũng cảm rồi. Chỉ mong thế, được rồi, tôi phải đi đây, tiếp tục làm một quý tộc thối nát thôi. Windsor tạm biệt đi vài bước rồi lại bảo, vậy nên, sau này nếu ngài cần giúp đỡ, tôi cũng chỉ có thể giúp dưới điều kiện ấy. Dumbert, cảm ơn, Windsor chuồn mất như con thỏ bị giẫm đuôi. Lúc này, cậu ta mới có dáng vẻ của một thiếu niên 18, 19 tuổi. Úc Phi Trần ngoảnh mặt làm thinh, nom Dumbert như truyền giáo thất bại, nhưng thật ra là vừa thu nhận được một bé cừu lạc đường. Thực tế cái thiện và chính nghĩa trong lòng người cũng dễ dàng khơi dậy như bóng tối và cái ác. Một khi đã được khơi dậy thì rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Đầu tiên tìm hiểu, sau đó gợi ý và cuối cùng là chỉ dẫn. Úc Phi Trần gần như có thể đọc thuộc lòng mưu kế của ngài rồi. Chỉ là không biết hiện tại chính hắn đang được dạy dỗ theo hướng nào và đến trình độ nào thôi. Hắn dùng cán thìa gõ vào miệng chén. ngài đã có nhiều tín đồ lắm rồi, ngài giám mục à, đối với việc này, Dumbert cũng không có gì kiêng dè. Cậu ấy phù hợp làm cộng sự với cậu hơn là tôi. Buffy Trần cũng cảm thấy nói chuyện với Windsor rất thoải mái, nhưng tạm thời hắn chưa có bình luận gì. Hắn trở lại căn phòng ngủ kia, lướt ngón tay qua mặt cắt ngay ngắn trên ván giường. Nếu khi chuẩn bị đánh dấu mà không chọn một căn phòng khác vì lý do an toàn, trực tiếp để Dumbert ngủ ở đây, không chắc họ có còn tồn tại trên thế giới này không? Về sau thay phiên canh gác, hắn mở miệng tước đoạt một ít thời gian ngủ của Dumbert. Vừa quay đầu liền thấy vẻ mặt hơi mệt mỏi của anh, khéo ghê. Thôi quên đi, hắn bảo, anh canh ban ngày, mấy ngày nay giống như trải qua một kỳ nghỉ vây quanh bởi hoa vĩnh miên, hiện giờ kỳ nghỉ đã kết thúc, bọn họ vốn không phải người sống trong thế giới an toàn. Dùng bộ từ điển bí ngữ của anh dịch lại tất cả tư liệu của tòa thánh sang ngôn ngữ chung, rồi tải lên cơ sở tri thức cho tất cả mọi người xem, làm thế chuyện gì sẽ xảy ra. Giọng hắn đầy ác ý, ban đầu người ta sẽ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sau đó, cậu sẽ dẫn dắt một cuộc nổi loạn trước nay chưa từng có. Dumbert đáp, vậy xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi à, thế giới này còn chưa sẵn sàng đón nhận một cuộc cải cách như thế. Vậy tính sao đây, Dumbert không thể giúp hắn, nhưng ít ra cách này nghe còn lương thiện hơn. Trở thành bạo chúa thống trị bậy bạ, anh ý thức được Úc Phi Trần làm việc không hề có quy tắc. Rõ ràng trước đó hắn đã lên kế hoạch chống lại tòa thánh bằng ngón nghề quyền lực thực hiện một cuộc cải cách ôn hòa, thế mà sáng nay lại xù lông rồi. Là một người ngoài cuộc muốn thỉnh thoảng phối hợp hỗ trợ, không thể nói rằng anh cảm thấy phiền não, chỉ là khó tránh khỏi chút ý nghĩ phàn nàn mà thôi. Cập nhật cơ sở tri thức là cấp thẩm quyền cao nhất, cậu chỉ có thể buộc giáo hoàng giao quyền hoặc phá hủy vách rèm bảo vệ hệ thống cơ sở tri thức thôi. Dumbert nói, Úc Phi Trần, làm thế cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dumbert không thể không nhắc nhở hắn, hiện giờ giáo hoàng đang đề phòng cậu lắm, Úc Phi Trần, đấy là vì Omega của tôi thuộc đảng đối lập. Lại nói, giờ chúng ta đã cùng một phe, anh có thể cân nhắc đến việc cung cấp danh tính vài tên đồng phạm quan trọng rồi đó. Đừng sợ tôi không giật điện anh đâu. Dumbert hờ hững liếc hắn một cái. Giáo hoàng chỉ hạn chế hành động của Dumbert thôi, không hạn chế Úc Phi Trần. Vì thế công tước London công khai ra vào trang viên, không chỉ ghé thăm các quý tộc mà ngay cả các giáo sĩ quan trọng cũng không bỏ qua. Mọi người đều tỏ vẻ, sau khi ổn định kỳ hưng cảm, công tước London đã thật sự thay đổi bản tính, quả thực có thể gọi là thăng hoa, từ này xuất phát từ câu đùa của một vị linh mục phong lưu nói với bạn gái mình và dần được nhiều người sử dụng. Trước ám ảnh về sự xuất hiện thường xuyên của người tuyết và nỗi lòng nặng trĩu chẳng biết từ đâu ra của vài đại quý tộc, sự thay đổi của công tước London thật sự là đề tài duy nhất ở hành tinh thủ đô khiến người ta thoải mái. Sự việc hắn tình cờ gặp người tuyết, hai lần cũng thu hút ánh mắt dân chúng. Nếu mà còn chạm trán lần thứ ba, tôi không thể không nghi ngờ có người nhắm vào công tước London. Đúng không hả Kyan? Công tước Windsor nói đùa. Sau khi tiếp quản các mối quan hệ xã hội của Dumbert và tiến hành vài lần tiếp xúc hiệu quả, thông tin mà Úc Phi Trần mang về trang viên ngày càng quan trọng. Siramasu cũng dần thành thạo hơn trong việc xử lý sự vụ của lễ sao tàn, có thể dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ anh Úc giao cho cậu. Tuy nhiên, hắn và Omega của mình vẫn đang trong giai đoạn làm quen sau khi đánh dấu, sự tách biệt ngắn ngủi cũng có thể gây ra những thay đổi trong pheromone cần phải bù đắp bằng cách ở bên nhau nhiều hơn. Vì thế, trong lúc Úc Phi Trần đào bới thông tin về tòa thánh từ trang viên, thì Dumbert giải đáp câu hỏi ở ngay bên cạnh. Người tuyết khiến dân chúng khủng hoảng, gần như toàn bộ mục giải đáp đều bị việc này chiếm giữ. Chỉ trong vài ngày, tai nạn người tuyết ngày càng nhiều, cả đế quốc đã có hơn mấy chục ngàn vụ. Khi Dumbert nhìn thấy mấy thứ này, đôi mày lúc nào cũng nhíu lại. Úc Phi Trần tuyên bố kết thúc tất cả công việc chỉ trong một buổi chiều. Giám mục, hắn bảo, lại đây xem này, Dumbert buông thiết bị kết nối, nhìn về phía biểu đồ số liệu trên màn hình của Úc Phi Trần. Trên biểu đồ có hai đường cong, cả hai đều lên cao dần, hơn nữa nhịp điệu lên xuống cũng giống hệt nhau, rõ ràng là tồn tại quan hệ tương quan. Đường đầu tiên là tần suất xuất hiện của người tuyết trong mỗi khoảng thời gian. Đường thứ hai là số lượng thí nghiệm dập tắt sao do tòa thánh tiến hành. Khi hai thứ không hề liên quan được đặt cạnh nhau thế mà lại ra kết quả như vậy. Cách chương.